Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi của Lê Hương Hương dần dần tán loạn, cô chớp con người đen. Trầm Tiểu Thư cùng anh đã cùng cô ta chia tay một thời gian rồi. Hắn trừng mắt nhìn cô, giận cô một chút cũng không tin hắn. Anh cũng đã cảnh cáo cô ta, không cho phép cô ta tiếp cận anh, bằng không liền công khai chuyện cô ta mắc nợ. Nước mắt Lê Hương Hương đã dừng lại, thay vào đó giống như đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu nghịch ngón tay, hoàn toàn không dám nhìn vẻ mặt của Hạ Diễm. Em tin tưởng lời nói của anh chứ? Hạ Diễm nhìn vẻ mặt vô tội của Lê Hương Hương. Tuy rằng cô thật đáng yêu, nhưng hắn vẫn không thể tha thứ cho cô. Lê Hương Hương nhẹ nhàng gật đầu, cô lấy dũng khí nhìn con ngươi đen của Hạ Diễm. Vậy thật sự trong lòng anh chỉ có một mình em sao? Em ngu ngốc à? Hắn dùng lực nhéo hai má phấn nộn của cô. Nếu anh không thích, làm gì tới tìm em để giải thích một đống chuyện chứ? Lê Hương Hương ngây ngô cười vài tiếng, cuối cùng nịnh nọt, lấy một khối bánh ngọt, hướng tới cái miệng của hắn. Ăn bánh ngọt được không? Hắn không nhận, rời tay nhỏ bé của cô. Kế tiếp, chúng ta nên tính sổ chuyện khi nãy. Tính sổ á? Cô trông thấy ánh mắt lợi hại của hắn, nhịn không được run lạnh. Mi mắt Lê Hương Hương như muốn đổ xuống. Anh nói rồi, thời gian có thể ăn điểm tâm là 3 giờ, hơn nữa. Về nhà, Hạ Diễm đem cửa khóa chặt, lập tức giơ lên gương mặt cổ trách Lê Hương Hương. Lê Hương Hương hoàn toàn không dám lên tiếng, trong lòng thầm đếm thử, vừa mới chính mình ăn mấy khối bánh ngọt, dường như ăn chừng khoảng 5 khối. Hạ Diễm nhìn ba lô trên lưng Lê Hương Hương, thoạt nhìn so với bình thường còn to gấp đôi, vì thế bàn tay to chụp tới, đoạt lấy ba lô của cô, đem đồ bên trong toàn bộ đổ ra ngoài. Một cái chìa khóa, một bao giấy, một cái điện thoại di động, cùng một cái túi đựng tiền. Không gian còn lại đều bị đồ ăn vặt chiếm hết. Có sô-cô-la, khoai tây miếng, thịt heo khô, kẹo que. Cuối cùng là lấy ra một hộp sô-cô-la theo dạng kẹo cây. Lê Hương Hương, em lại dám giấu giếm anh nhiều đồ ăn vặt như vậy. Hắn nheo con ngươi lại nhìn cô. Em... Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Không có cách nào, ai bảo anh là trùm thực phẩm. Đồ ăn vặt này đều là công ty anh làm. Ai bảo anh làm ra đồ ăn ngon như vậy. Cô còn dám tranh luận sao? Hạ Diễm trán lộ ra gân xanh, tiến lên đem Lê Hương Hương kéo đến hướng trong lòng hắn. Còn dám tìm lý do sao? Loại thức ăn này thì có gì ngon? Cô đoạt lấy cây sô-cô-la trong tay hắn, tự nhiên như mở bìa sách đứng lên. Chính là ăn ngon nên mới có thể mua, anh làm sao có thể nghi ngờ thức ăn do chính anh làm ra vậy? Cô tức giận, rút ra một cây sô-cô-la hướng miệng nhét vào. Anh làm mấy thứ này cũng không phải muốn em không ăn bữa chính mà lấy đồ ăn vặt để thay thế. Hắn cướp đi cây sô-cô-la trong miệng cô. Cô dẹt cái miệng nhỏ nhắn, muốn cướp lại cây kẹo sô-cô-la trong tay hắn. Đưa cho em. Trả lại cho em á? Hắn nhíu mày, cuối cùng giở trò xấu cười cô. Xem ra không làm cho em từ bỏ đồ ăn vặt này, em sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, hắn trực tiếp đem cô đưa đến trên sofa, để cho cô ngồi trên sofa, tay to tiến vào trong váy cô. Anh làm sao? Lê Hương Hương đỏ mặt, kẹp chặt hai chân lại. Cô muốn che lấp chính mình nhưng lại bị hắn áp chế thân mình, đưa lưng về phía hắn. Hôm nay anh nhất định phải giáo huấn em. Hắn làm cho cô ghé vào ghế sofa, đem váy cô đẩy đến thắt lưng. Diễm, cô cảm thấy thẹn thùng, bàn tay to của hắn di chuyển không yên phận. Hôm nay cho em một trừng phạt đặc biệt, cho em về sau không dám lại ăn vụng đồ ăn vặt nữa. Diễm, anh muốn làm gì? Thân thể cô không nhịn được run rẩy, không rõ hắn muốn làm cái gì. Anh không thể như vậy, mau thả em ra. Cô muốn ngăn cản hắn, bất quá cũng là uổng phí khí lực. Em không vui sao? Em xem, đều đem kẹo que ăn đi. Cô căn bản không thể chống đỡ được, dồn dập thở dốc, trong tiếng rên rỉ, bí mật mang theo âm thanh, làm say mê thần trí. Kích tình mới lại bắt đầu. Sau khi chấm dứt trừng phạt, Lê Hương Hương dán thân mình Hạ Diễm, cùng hắn ôm nhau ở trên sofa. Lần sau không cho phép, em lại vi phạm trong lời của anh. Nghe không? Hắn khẽ hôn trán đổ mồ hôi của cô, lấy đầu lưỡi ăn miệng cô. Hai mắt cô căn bản không mở ra được, chỉ có thể nghe nhịp tim đập của hắn. Qua vài phút sau, cô mới lại đột nhiên mở mắt ra. Em cảm thấy anh hẳn là nên mang bao cao su. Như thế nào, hắn cùng phụ nữ khác làm tình đều mang bao cao su, còn cùng với cô lại không mang. Bởi vì anh muốn em gả cho anh, cho nên anh không cần mang mũ. Hắn liếc mắt nhìn cô một cái. Hai người đồng thời khẽ thở gấp, thoải mái mà hỗ ủng đối phương. Sau 3 tháng, sự hiểu lầm của cô dâu mới biến mất, Lê Hương Hương mới nhìn thẳng vào tâm tình của mình. Kỳ thật là cô yêu Hạ Diễm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net